Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, trùng sinh. Trong đêm tối, Long Tiêm đột nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt chính là màn gấm màu hồng phấn được thêu hoa tinh xảo. Long Tiêm cau lại thêu mi, nghĩ tới mình không phải là đã chết rồi sao? Vốn là muốn nhờ Côn Lôn kính xuyên việt thời không, lại không nghĩ cuối cùng ra ngoài ý muốn. Vì bảo vệ đệ đệ, Long Tiêm đem đệ đệ đẩy vào cửa thời không. Thật không ngờ chính mình lại rơi vào không gian nước lũ chung. Long Tiêm vẫn còn nhớ rõ, kia tê tâm liệt phế, phảng phất lóc từng miếng thịt nhất một loại đau đớn. Nhưng là nơi đây lại là ở đâu? Long Tiêm không biến sắc quan sát bốn phía. Long Tiêm rất khẳng định đây là một gian thiếu nữ khuê phòng. Trong phòng ga giường, vỏ chăn, cái bàn, cái ghế, tất cả đều là hồng phấn. Hơn nữa nhìn bắt đầu đến giá trị xa xỉ. Đột nhiên một trận đâm nhói truyền vào đại não. Bén nhọn đau đớn làm cho Long Tiêm mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiếu chút nữa ngất lịm. Một lát sau, Long Tiêm mới từ từ mở mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật tốt quá, nàng không có chết, mà là lấy một loại phương thức khác trùng sinh rồi. Long Tiêm nhắm mắt lại, muốn xem trong cơ thể nguyên khí hay không còn ở. Ai? Long Tiêm thở dài, nàng xem như tu luyện uổng phí rồi. Trong cơ thể nguyên khí đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ có tinh thần lực dị thường khổng lồ, nhưng là muốn bắt đầu ký ức trong đầu của thiếu nữ này. Long Tiêm nhưng không có phớt lờ, nhìn trên lịch bàn, biểu hiện chính là năm 2014 ngày 12 tháng 6. Nếu như thiếu nữ ký ức không có sai, như vậy ngày tận thế ngay tại nửa năm sau ngày 12 tháng 12. Cỗ thân thể này chủ nhân tên là Vân Khởi, là Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư, cũng là Vân Thị tập đoàn tương lai người cầm quyền. Mẹ Vân là một cường thế nữ cường nhân. Toàn bộ Vân Thị tập đoàn ở mẹ Vân Khởi quản lý hạ phát triển không ngừng, Vân Khởi ba ba thẩm hoa. Vinh bất quá là người bình thường được cái lớn lên tuấn tú. Bởi vì cưới mẹ Vân Khởi Vân làm mà giá trị con người tăng gấp bội. Bất quá mẹ Vân ở thời điểm Vân Khởi 5 tuổi liền qua đời, nhưng là Vân Thị tập đoàn thừa kế mẹ Vân. Khởi cấp Vân Khởi, phụ thân của Vân Khởi thẩm hoa Vinh lớn lên tuấn mỹ dị thường. Nhưng năng lực bình thường. Mẹ Vân Khởi làm người cường thế, làm cho Thẩm Hoa Vinh sớm đã phiền chán. Chờ mẹ Vân chết chưa tới nửa năm, Thẩm Hoa Vinh liền cưới Dương Mai. Dương Mai là tình nhân bí mật của Thẩm Hoa Vinh. Hai người sớm đã có một nữ nhi Thẩm Duyệt lớn hơn Vân Khởi mấy tuổi. Vân Khởi họ Vân, bởi vì thế, Thẩm Hoa Vinh thời gian qua không có coi Vân Khởi là làm nữ nhi ruột thịt của mình. Chỉ là một mặt sủng ái Thẩm Duyệt. Nếu không phải là Vân Khởi trong tay có Vân Thị tập đoàn cổ quyền, Thẩm Hoa Vinh đã sớm đem cái này làm cho hắn không thoải mái nữ nhi cấp đuổi ra khỏi nhà rồi. Vân Khởi tính cách nhu nhược, sau khi lớn lên, liền liên tục ở ký túc xá, liền rất ít khi trở về nhà. Mặc dù cùng Thẩm Duyệt ở một trường học, nhưng là trong trường học học sinh cũng biết Thẩm Duyệt là Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư. Lại không biết nàng Vân Khởi mới là Vân Thị tập đoàn người cầm quyền. Chờ Vân Khởi 16 tuổi, có thể thừa kế Vân Thị tập đoàn rồi. Thẩm Hoa Vinh liền lời nói khôn khéo lệnh cho Vân Khởi đem cổ phần tập đoàn Vân Thị trong tay lừa. Gạt đến tay, hôm nay Vân Khởi sở dĩ ở nhà, chính là do Thẩm Hoa Vinh cố ý an bài. Vì chính là Vân Khởi trong tay cổ phần Vân Thị tập đoàn. Nghĩ đến cái này thân thể chủ nhân hiện tại đã ký cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Long Tiêm nhịn không được cười lạnh. Hừ, nghĩ người mẹ xinh đẹp của nàng là trên cái thế giới kia người giàu có nhất. Nàng Long Tiêm ở đâu còn có thể thiếu tiền, ngay cả Thẩm Hoa Vinh trong mắt Vân Thị tập đoàn ở trong. Mắt Long Tiêm cũng chỉ thường thôi. Nhưng thiếu nữ ẩn nhẫn nhượng bộ cũng không có đổi lấy bất kỳ yêu thương của Thẩm Hoa Vinh. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Nửa năm sau, mặt trời biến mất, ngày tận thế tiến đến, cái gọi là gia tài bạc triệu bất quá là từng đống giấy vụn. Ngày tận thế thức ăn khan hiếm, tang thi hoành hành, vì sinh tồn, Thẩm Hoa Vinh lợi dụng các loại mạng lưới quan hệ, thật vất vả mới tới kinh thành căn cứ sinh tồn. nhưng là căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi. Muốn đạt được thức ăn, chỉ có thể không ngừng đi tiếp nhiệm vụ. Giết tang thi Thẩm Hoa Vinh là người nhát gan nam nhân, nào dám đi ra ngoài. Vì để đạt được thức ăn, ở căn cứ hảo hảo mà sinh tồn, hắn lại đem Vân Khởi đưa cho căn cứ người con trai phụ trách cưỡng hiếp. Long Tiêm nhớ tới thiếu nữ trong đầu cái kia làm người ta chán ghét nam nhân, còn có Vân Khởi bị vũ nhục cùng hành hạ, trong mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh. Vân Khởi nản lòng thoái chí hạ thế nhưng tự sát, cũng không ngờ thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Phát hiện này làm cho Thẩm Hoa Vinh mừng rỡ như điên. Không đợi Vân Khởi dưỡng tốt thương, liền đem Vân Khởi vứt xuống ngoài trụ sở, làm cho Vân Khởi đi giết tang thi, đổi lấy thức ăn. Mà tỷ tỷ cùng cha khác mẹ Thẩm Duyệt nhưng là người có hỏa hệ có dị năng, thức tỉnh dị năng so sánh sớm, cộng thêm vóc người tướng mạo đẹp, người theo đuổi vô số. Thẩm Duyệt chủ động nói với Vân Khởi cùng nàng cùng đi tiếp nhiệm vụ. Hai người cùng một chỗ chiếu cố tốt lẫn nhau, Vân Khởi tự nhiên là vô cùng cảm kích, thậm chí đã quên bị Thẩm Duyệt cướp đi bạn trai Quách Lâm. Cũng không ngờ ở một lần bị tang thi vây công, Thẩm Duyệt vì tranh thủ chạy trốn, lại đem Vân Khởi hung hăng đẩy hướng đoàn tang thi. Bộ dáng ác độc kia, làm cho Long Tiêm nhịn không được nhíu mày, mà Vân Khởi sau khi chết, thế nhưng có một lần cơ hội sống lại, nhưng nàng tính cách nhu nhược, lại một lòng muốn chết, căn bản không nghĩ trùng sinh, lại tiện nghi Long Tiêm. Nếu đã thay thế Vân Khởi trùng sinh, như vậy liền làm cho nàng Long Tiêm vì nàng báo thù đi. Long Tiêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại, thân hình chợt lóe thế nhưng biến mất tại trong thiên địa. Lần nữa mở mắt ra, Long Tiêm đã đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nhìn thấy cái không gian vẫn còn ở, Long Tiêm rốt cục xem như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có cái này lá bài tẩy ở đây, nàng tin tưởng ngay cả là ở mặt thế nàng cũng nhất định có thể sinh hoạt rất tốt. Cái không gian này là cha của nàng Long Kiêu Ngạo Thế tự mình làm cho nàng tế luyện không gian linh bảo, mà linh bảo này cùng linh hồn của nàng dung hợp nhất thể. Linh bảo trước mắt chỉ có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, bên trong có một cái hồ lớn nhân tạo, còn có một con suối không ngừng toát ra trong suốt ngọt nước suối. Chung quanh là đất đai phì nhiêu, xa xa là từng tòa núi cao, trên núi đủ loại cây ăn quả. Bên hồ có một tòa nhà hoa lệ, tòa nhà này còn là người mẹ xinh đẹp của nàng vì nàng bố trí. Nghĩ đến thân nhân, Long Tiêm ánh mắt có chút ảm đạm, cũng không biết bọn họ có khỏe không, có phải hay không đã thuận lợi xuyên vượt qua không gian môn. Nghĩ đến nửa năm sau mà thế, Long Tiêm cảm thấy trước mặt là tối trọng yếu nhất hay là muốn tăng lên thực lực bản thân. Lúc này ngồi xếp bằng ở bên hồ bắt đầu tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Tiêm liền từ không gian ra, trong phòng rửa mặt, liền nắm lấy túi sách ra khỏi phòng. Vân Khởi còn là học sinh, tối nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập. Ngày hôm qua sở dĩ bị Thẩm Hoa Vinh đón về nhà vẫn là vì lừa gạt Vân Thị tập đoàn cổ phần. Hiện tại cổ phần tới tay, Thẩm Hoa Vinh cùng đám người kia khuôn mặt thực liền sẽ từ từ bại lộ ra. Bất quá, tiền, ở mặt thế ngay cả giấy vụn đều so ra kém. Vân Khởi mở cửa phòng, vừa hay nhìn ba người thấy ngồi ở trong nội đường vừa nói vừa cười ăn cơm. Thẩm Hoa Vinh chứng kiến Vân Khởi khó được không có vẻ mặt cứng rắn, mà là cười nói, Vân Khởi mau tới dùng cơm. Vân Khởi gật gật đầu. Sau đó ngồi ở bên cạnh Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt dài hé ra nhu hòa mặt tròn trứng ngỗng, một đôi mắt hạnh tràn đầy nhu hòa, làm cho người ta thấy nhịn không được dâng lên hào cảm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nữ nhân này tâm là ác lại vô tình như vậy. Nhìn thấy Vân Khởi, Thẩm Duyệt gấp rút ôn nhu đối bên cạnh đứng giúp việc Lý Tẩu nói. Lý Tẩu còn đứng làm gì? Còn không cấp Tiểu Khởi cầm xong bát đũa đến. Trong giọng nói tràn đầy hờn dỗi, phảng phất Vân Khởi là khách nhân bình thường. Chả là bọn họ tựa hồ đã quên toàn bộ gia nghiệp này rõ ràng tất cả đều là Vân Khởi. Kia Lý Tẩu gấp rút đối Thẩm Duyệt lộ ra một cái nịnh nọt, gật đầu liên tục cáo lỗi, nhưng sau đó xoay người đi lấy bát đũa cho Vân Khởi. Bên cạnh Dương Mai Quyệt miệng liếc xéo Vân Khởi một cái. Trong mắt tràn đầy ghét. Trước kia nàng là tiểu tam. Nhưng là từ hôm nay trở đi nàng Dương Mai chính là phu nhân Vân Thị tập đoàn chân chính. Thẩm Hoa Vinh không thích ăn cơm Tây. Cho nên trên mặt bàn là địa đạo đồ ăn Trung Quốc. Có tôm chiên, trứng cuốn, các loại điểm tâm, còn có vài nồi cháo dinh dưỡng. Tiểu Khởi, trong chốc lát cùng tỷ tỷ cùng đi trường học đi. Trong giọng nói mặc dù là hỏi thăm, nhưng Vân Khởi vẫn là nghe đến hương vị không tình nguyện. Thẩm Hoa Vinh nghe được lời nói Thẩm Duyệt, ngược lại tán thưởng nhìn xem Thẩm Duyệt này đại nữ nhi của hắn thật là hiểu chuyện. Không giống tiểu nữ nhi cái gì cũng không hiểu, làm cho người ta nhìn liền phiền chán. Không cần rồi, Vân Khởi nhàn nhạt cự tuyệt. Trước kia Vân Khởi cũng cùng Thẩm Duyệt cùng nhau ngồi xe đi trường học. Nhưng là cũng không lâu lắm. Trường học liền truyền ra. Vân Khởi mặt dày mày dạn ỉ lại vào Thẩm Duyệt. Không biết xấu hổ nhất định là làm Thẩm Duyệt cho đi nhờ xe. Vân Khởi làm người an phận. Mà Thẩm Hoa Vinh cũng nói cái gì là vì tốt hơn nàng cho rèn luyện. Không để cho nàng ở trường học bại lộ thân phận của mình. Cho nên trong trường học học sinh chỉ biết là Thẩm Duyệt là Vân Thị tập đoàn tiểu thư. Lại không biết đạo nàng Vân Khởi mới là Vân Thị tập đoàn chân chính người cầm quyền. Nghe được Vân Khởi cự tuyệt, Thẩm Duyệt mắt lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, cũng không nói thêm gì. Cơm nước xong, Thẩm Duyệt ngồi xe xa hoa, đi trường học, mà Vân Khởi lại rời nhà đi đến một cái trạm xe buýt cách nhà không xa. Ngồi trên giao thông công cộng đi trường học, Vân Khởi cùng Thẩm Duyệt đều đi học ở Trung Sơn thị trường học ngoại ngữ. Trường học là một khu trường học quý tộc, bên trong học sinh không phú tức quý, người cũng so với thế lực. Bạn học qua lại tới đầu tiên xem đều là bối cảnh. Trong trường học học sinh đi học phần lớn đều là ngồi xe riêng. Thẩm Duyệt là Vân Thị tập đoàn đại tiểu thư. Trường học không ai không biết, không người nào không hiểu. Thẩm Duyệt bằng hữu bên cạnh trong nhà cũng nhiều là có bối cảnh. Vân Khởi đi tới trường học. Vân Khởi đi vào chỗ ở lớp học. Cao 13 ban. Trong trường học học sinh chỗ ở lớp học đều là dựa theo thành tích học tập sắp xếp. Thành tích tốt nhất học sinh tự nhiên đều ở lớp 1. Mà học tập kém nhất học sinh ngay tại thập tam ban. Vân Khởi sơ trung lúc thành tích cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết vì cái gì. Trường học lại đem nàng phân đến thập tam ban. Lớp học thượng học sinh phần lớn không yêu học tập. Tính cách phản nghịch. Học tập không khí thật không tốt. Cao trung thời kỳ học tập áp lực trọng đại. Vân Khởi lại tính cách hướng nội. Sẽ không đề cũng không dám hỏi lão sư cùng bạn học. Không giống Thẩm Duyệt, Thẩm Hoa Vinh chuyên môn thỉnh dạy kèm giáo nàng. Thẩm Duyệt thành tích vẫn luôn là trong top 10 trường. Đây cũng là Thẩm Hoa Vinh liên tục kiêu ngạo. Vừa đi vào cửa, liền có một người cao lớn mập mạp chắn trước mặt Vân Khởi. Vui cười nhìn xem Vân Khởi. Cười trêu nói, Tiểu Khởi, đến đây, hôm nay cũng nên đáp ứng cùng ta cùng đi chơi đi. Mập mạp này tên là Lý Đào. Trong nhà có tiền, Lý gia cũng chỉ có như vậy một đứa con trai. Tự nhiên dưỡng ra hắn tính tình coi trời bằng vung. Vân Khởi mặc dù tính cách mềm yếu, nhưng ngũ quan xinh xắn, trắng nõn như ngọc da thịt, quyến rũ người mắt phượng, là trong trường học nổi danh tiểu mỹ nhân. Này Lý Đào ỷ vào trong nhà có tiền có thế, thường thường bắt nạt Vân Khởi, thường xuyên đối Vân Khởi động thủ động cước. Vân Khởi mặc dù sợ hãi cũng không dám đối Thẩm Vinh Hoa nói. Gần nhất Lý Đào thường muốn đem Vân Khởi hẹn đi ra ngoài. Nói là đi cái gì quán ăn đêm. Vân Khởi mặc dù không biết quán ăn đêm là địa phương nào. Nhưng trực giác nói cho nàng biết kia cũng không phải là cái gì địa phương tốt. Tự nhiên cự tuyệt, khả Lý Đào là tên vô lại. Thường xuyên dây dưa Vân Khởi. Làm cho Vân Khởi mỗi lần tới trường học đều tim gan run sợ. Sợ gặp được Lý Đào. Nhưng là nên đến thì sẽ đến. Xung quanh các bạn học vốn đang vui cười thấy như vậy một màn rối rít lộ làm ra một bộ hiểu rõ xem. Kịch vui vẻ mặt, lại không có người nào tiến lên ngăn cản. Lý Đào gặp Vân Khởi trên mặt nhát gan vẻ mặt không thấy. Chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Điều này làm cho Lý Đào trong lòng có chút không vui. Đưa tay liền muốn vuốt ve Vân Khởi mặt. Bốp, Ai u, chỉ thấy Vân Khởi hung hăng đập tay mập của Lý Đào đang duỗi ra vuốt ve. Khí lực kia lớn lại làm cho Lý Đào tay nhanh chóng sưng phồng lên. Vốn là mập mạp tay, thoạt nhìn tựa như là bột lên men bánh bao. Ai u, ngươi cái tiện nhân này. Xem lão tử, Lý Đào che lấy chính mình bị thương tay. Phẫn hận mắng chửi, đưa tay còn muốn đánh Vân Khởi. Còn không đợi bàn tay hắn đến trước mắt, Vân Khởi liền một cước đem Lý Đào đạp bay. Ai u, Lý Đào thân thể trên mặt đất trượt 3-4 mét, đụng ngã vài bàn lớn ghế dựa mới dừng lại đến. Lúc này Lý Đào đã sắc mặt trắng bệch, mắt lộ hoảng sợ nhìn xem Vân Khởi, giống như là muốn bất cứ lúc nào dường như ngất đi. Ngươi, ngươi, Lý Đào duỗi ra ngón tay, chỉ Vân Khởi, muốn nói điều gì, lại bị Vân Khởi ánh mắt lạnh như băng hù sợ, đem cần nói ra miệng lời nói, cũng bị chẹn họng tiếp tục. Vân Khởi lạnh lùng quét mắt phòng học một vòng, nhìn xem mới vừa rồi còn chế giễu bạn học, lúc này đều có chút mất tự nhiên hoặc là kinh ngạc nhìn nàng. Lạnh lùng gằn từng chữ, chớ chọc ta, ngoặc kép, hết chương.